Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 133. Giở lại trò cũ. Tuy nói mình còn có thể biến thân bí mật bị cái này người Saiya biết rồi, nhưng Frost cũng không cho là trước mắt người này rõ ràng thực lực của chính mình. Ta thật không biết ngươi từ đâu tới đây tự tin. Có điều nếu ngươi muốn trải nghiệm một hồi trung cực khủng bố, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Frost âm lãnh nói rằng. Nói xong, hai tay hắn thật chặt nắm. Khí tức trên người bắt đầu không ngừng phóng thích uống a a a theo một tiếng quát nhẹ. Frost thân thể bắt đầu hướng ngang sinh trưởng. Hắn đầu dường như một con ve bình thường về phía sau nhô lên. Trên bả vai cốt giáp dường như miếng lót vai bình thường hướng về hai cánh mở ra biến thân cái này. Hình thái sau, Frost khí tức cũng không có dừng lại. Trái lại vẫn ở kịch liệt tăng vọt. Một vòng chói mắt cường quang xuất hiện. Tản đi sau, trên sân xuất hiện một cái thân thể kiều tiểu. Cùng thể màu lam nhạt đóng băng ác ma trải qua hai lần biến thân. Frost cuối cùng đã biến thành trung cực hình thái. Ào ào ào, khủng bố kinh khí hóa thành từng luồng gió xoáy bao phủ bốn phương tám hướng. Rang Xô đám người nhìn thấy Frost giờ khắc này hình thái, nội tâm không khỏi có chút bỡ ngỡ. Này cỗ khí thật mạnh, quả thực lại như là lưỡi dao ở trên da quát bình thường, mà giờ khắc này Cauliflower đã biến trở về trạng thái bình thường. Nàng cùng kêu hai sắc mặt người bất biến. Frost giờ khắc này làm cho người ta lực áp bách tuy rằng cường hãn, nhưng cùng vũ không so với, thì lại kém một chút, nhường ngươi đợi lâu. Người Saiya, Frost hướng về phía vũ không thâm trầm nở nụ cười. Vũ không trong mắt lóe ra một tia thần sắc hưng phấn, nói, người dáng vẻ để ta nghĩ tới một cái khác đóng băng ác ma, Frost cùng Frieza như thế. Tuy rằng đều nắm giữ sức mạnh to lớn, nhưng bởi vì cân nhắc đến thông thường năng lượng tiêu hao, mà mượn dùng biến thân áp chế sức mạnh của chính mình, nghe ý của ngươi. Ngươi còn gặp được ta tộc nhân? Frost hơi kinh ngạc. Tuy nói hắn biết một ít liên quan với đóng băng ác ma, một ít nghe đồn, nhưng trừ mình ra bên ngoài, Frost liền cũng không còn gặp cái khác đóng băng ác ma. Ta đâu chỉ từng thấy, giết đều giết vài cái. Vũ không lời còn chưa dứt, khí thế trên người đột nhiên bạo phát, một đoàn ngọn lửa màu vàng óng phóng lên trời. Trong nháy mắt, tóc của hắn cùng lông mày thì lại toàn bộ biến thành màu vàng. Rang Xô đám lạp sắc phòng vệ đội các thành viên thấy cảnh này, không khỏi la thất thanh. Hắn cũng là siêu Saiya. Cauliflower tự hào giơ cao bộ ngực, hướng về phía chính mình lão ca chờ người cười nói. Đó là đương nhiên, hắn là sư phụ của ta Son Goku. Chính là Goku sư phụ chỉ điểm ta biến thân siêu Saiya. Nghe xong lời này, Rang Xô đám người lần thứ hai nhìn về phía vũ không trong ánh mắt mang theo một tia vẻ sùng kính. Có thể chỉ điểm Cauliflower biến thân siêu Saiya, như vậy có hay không cũng có thể chỉ điểm những người khác biến thân đây? Hừ, nói khoác không biết ngưỡng. Frost âm thầm đem năng lượng hội tụ với trên lòng bàn tay. Sau đó đột nhiên vung lên, nhất thời né qua đạo hung mãnh kình khí. Này một chiêu có chút tương tự với Frieza đại địa liệt trảm. Có điều đạo kia năng lượng kình khí càng cô đọng, như một đạo bạch hồng vắt ngang trường thiên, mang theo mênh mông cuồn cuộn khí thế. Xông đến như bay, Cauliflower nhìn thấy cái kia một nguồn năng lượng kinh khí, không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Đáng ghét, không nghĩ tới cái kia màu xanh lam đầu chọc lại có như thế sức mạnh kinh khủng. Đòn đánh này coi như là biến thân siêu Saiya Cauliflower cũng không dám gắng đón đỡ. Cho tới Rang Xô đám người, đòn đánh này đừng nói là đỡ lấy, coi như là bị dư âm liên lụy, cũng tuyệt đối sẽ là cái tan xương nát thịt. Kết cục vũ không liền đối với này một nguồn năng lượng kinh khí, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, không có làm bất kỳ phòng ngự, chỉ là nắm chặt nắm tay, liền phi thân xông lên trên dưới đáy mọi người ngước đầu nhìn lên. Chỉ thấy một cái màu vàng trường long ầm ầm bay lên. Trong phút chốc vượt qua cự ly 100 mét, đột nhiên va chạm ở Frost cái kia đạo kinh khí bên trên ầm ầm. Giữa không trung kình khí nổ tung, xung kích lực lượng làm cho cả thiên địa chấn động, chỉ thấy Vũ Không thân hình không những không có giảm tốc độ, trái lại ở phá tan Frost đạo kia năng lượng kình khí sau khi ngang qua cự ly 100 mét, vọt tới Frost trước mặt. Frost, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực, đến chiến. Từ khi đột phá đến siêu Saiya một giai đoạn thứ hai, Vũ Không vẫn không có gặp phải một cái đối thủ thích hợp có thể triệt để chiến đấu một hồi. Cauliflower thiên phú tuy rằng vô cùng tốt, nhưng thực lực trước mắt nhưng có chờ tăng cao. Kêu biến thân trong truyền thuyết siêu Saiya sau, chỉ có thể y theo bản năng chiến đấu, không có chương pháp gì có thể nói, vẫn không cách nào để cho Vũ Không cảm thấy tận hứng. Mà trước mắt cái này Frost, bỏ qua một bên hắn đê hèn tính cách không nói, hắn nhưng là liền thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt Champa đều gọi tán quyền thuật đại sư. Vũ Không cùng Frost hai người ở trên bầu trời kịch liệt giao chiến lên, trong lúc nhất thời đếm không hết tàn ảnh ra hiện tại trên bầu trời. Ầm ầm ầm, tiếng vang như sấm đình giống như vang lên. Hai người bọn họ mỗi một lần quyền cước đối đầu đều dẫn tới toàn bộ bầu trời vì đó run lên, từng luồng cuồng bạo năng lượng dội rửa mặt đất, để dưới đáy mọi người cảm giác hô hấp đều trở nên hơi khó khăn. Nhất làm cho Frost cảm thấy khó có thể lý giải được chính là, theo chiến đấu tiến hành, Vũ Không khí tức trên người phảng phất cuồn cuộn không ngừng, hoàng hà chi thủy giống như vậy điên cuồng phun trào, không có một chút nào khô cạn dấu hiệu. Hắn mỗi một quyền mỗi một kích đều những khác càng lăng liệt, đáng sợ, đáng ghét, người Saiya đều là chiến đấu kẻ điên. Frost trong lòng đại chửi một câu, Vũ Không là càng đánh càng mạnh, mà Frost thì bị dần dần mà áp chế đi. Điều này làm cho hắn cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Không được, không thể ở tiếp tục như thế. Ở như vậy ta sớm muộn sẽ bị cái này người Saiya giết chết. Frost ở trong lòng quát, hắn cũng đã biến thân cuối cùng hình thái, nhưng vẫn không phải Vũ Không đối thủ. Điều này làm cho Frost rất là tức giận, nếu công khai đánh không lại, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là đến âm. Một niệm đến đây, Frost song quyền chăm chú nắm chặt, cánh tay cốt giáp lên độc châm lập tức bắn ra, ánh mắt của hắn trở nên âm lãnh, không nói lời gì hướng về Vũ Không nhanh chóng vung ra nắm đấm. Nguyên bản hắn cùng Vũ Không ngay ở cao tốc chiến đấu, cao cường như vậy độ chiến đấu, ra chiêu cùng ứng đối đều ở trong nháy mắt hoàn thành. Frost đột nhiên sử dụng độc châm, tuyệt đối là xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Frost nắm đấm giống nhau thường ngày hướng về Vũ Không vung tới. Vũ Không tựa hồ không chút nào phát hiện, hắn cũng cùng trước như thế giơ tay đón đỡ, đồng thời một cái tay khác từ bên hông vung ra, chuẩn bị tiến công. Người Saiya, người bất cẩn rồi. Ha ha, cuộc chiến đấu này là ta thắng. Nhìn Vũ Không giơ lên đón đỡ cánh tay, Frost trong ánh mắt lập lòe thần sắc hưng phấn. Quả đấm của hắn lần thứ hai tăng nhanh mấy phần, hướng về Vũ Không cánh tay vung tới 1m, 1m10cm, 1cm. Mắt nhìn độc châm của chính mình liền muốn quấn tới Vũ Không cánh tay. Vũ Không cánh tay đột ngột hướng phía dưới lệch rồi một điểm, hầu như là cọ sát độc châm kim tiêm né tránh qua, làm sao có khả năng. Frost con người đều sắp chừng đi ra, đầy mặt đều là vẻ khó mà tin nổi. Đùng, Vũ Không thủ đoạn một chụp, đem Frost cánh tay nắm ở trong tay. Giờ khắc này cái viên này độc châm, khoảng cách Vũ Không chỉ có mấy milimit. Ồ, Frost, trên tay ngươi độc châm làm sao bắn ra đến rồi? Tốt, ngươi lại muốn đánh lén. Nhìn thấy độc châm, Vũ Không mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, nói rằng khoảng cách gần như vậy. Frost chú ý tới, Vũ Không xanh ngọc trong tròng mắt có thêm một vệt như có như không màu trắng vầng sáng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.